Câu hỏi thứ ba, khi ngồi thiền hai tay phải để thế nào cho đúng? Gần đây con hay bị nặng ngực và đau bàn tọa, vậy con phải làm thế nào cho hết đau? Thiệt ra nặng ngực và đau bàn tọa đó, nó có hai. Khi mình ngồi mà mình cố thẳng quá đó, ưỡn cái ngực lên thì nó sẽ nhói nhói ở ngực. Cho nên khi nghe nhói ngực thì ngồi hơi xuống chút, hạ xuống chút thì nó hết. Còn cái bàn tọa đau đó là ngồi tại mình thẳng người, cho nên ở dưới cái xương cùng mình nó đè nặng, đè nặng ở dưới cái bồ đoàn, cho nên nghe nóng mà đau. Cho nên phải cho cái bồ đoàn cao lên chút, cho hai cái đầu gối mình chấm ở trước thì bớt đau làm sao. Vậy thôi.